Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Huyền Phong Trì. Tĩnh Hải thành phố núi lớn ở chỗ sâu trong, Huy Vô Địch mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lâm Long. Hắn đều không nghĩ cùng Lâm Long đánh cho, kết quả Lâm Long quấn quýt lấy hắn không phóng. Hai người hội vũ kỹ đều đồng dạng, Lâm Long thi triển đi ra so sự lợi hại của hắn. Đánh chính là Huy Vô Địch liên tiếp bại lui. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi thả ta, giết ta nhi tử sự tình cứ như vậy được rồi. Hai người tách ra, Huy Vô Địch thở gấp ồ ồ hô hấp nhìn xem Lâm Long. Bộ dáng thật là chật vật, làm như Liễu Vân Tông tông chủ. Con của hắn rất nhiều, chết một người không có cái gì mà không được, dù sao cái chết cũng là mình nhất, không còn dùng được nhi tử. Bằng không thì hắn tự cũng không lại để cho Huy Chính Văn đến Tĩnh Hải thành phố. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi tới đánh ta a hát. Lâm Long đào lấy lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem Huy Vô Địch. Hắn không tin Huy Vô Địch cũng chỉ hội cái này vài loại vũ kỹ. Nếu thật là như vậy vậy hắn cái này tông chủ thật đúng là có thể là đi cửa sau lên làm. Ngươi, Huy Vô Địch nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Trong nội tâm rất muốn thi triển chính mình tuyệt chiêu. Có thể lại sợ Lâm Long học được. Hắn học đều là sơ cấp vũ kỹ. Của ta Huyền Phong chỉ là cao cấp vũ kỹ. Hắn có lẽ không có khả năng liếc mắt nhìn sẽ nghĩ tới đây. Huy Vô Địch quyết định khiến cho ra bản thân tuyệt chiêu. Chỉ có như vậy mới đả bại Lâm Long. Hừ, ngươi không phải muốn học vũ kỹ của ta ấy ư. Hôm nay ta tựu cho ngươi xem cái gì gọi là vũ kỹ. Nói xong, Huy Vô Địch hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Công lực thúc giục. Hai tay rất nhanh hoa xuất ra đạo đạo huyền ảo quỹ tích. Không gian như nước, tạo nên trận trận gợn sóng. Một cổ nguy hiểm khí tức trực tiếp theo Lâm Long đáy lòng bay lên. Lâm Long nhướng mày, con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem Huy Vô Địch. Hắn cảm giác cái này vũ kỹ cùng vừa rồi bất đồng. Vừa rồi vũ kỹ chỉ có thể tập trung khí tức của hắn. Cái này vũ kỹ không chỉ có tập trung khí tức, còn giống như có thể tập trung linh hồn. Bị đánh trúng ngay tiếp theo linh hồn đều bị thương. Công kích linh hồn vũ kỹ, Lâm Long chấn kinh rồi. Nếu như là còn có thể ngăn cản, linh hồn như thế nào ngăn cản? Cho dù dùng chặn đều vô dụng, nó đánh chính là linh hồn. Duy nhất phương pháp tựu là bất hòa nó chính diện tiếp xúc. Có thể khí tức bị khóa định, không tránh diện tiếp xúc đều không được. Huyền Phong chỉ, đúng lúc này, Huy Vô Địch đột nhiên hét lớn, thân hình một nhảy dựng lên, tay phải thành kiếm chỉ, đối với Lâm Long một ngón tay, xíu, yêu yêu, kiếm khí kích phát, một cổ vô hình nội khí ngay lập tức tới, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này vũ kỹ hắn vậy mà quên cuối cùng Huy Chính Văn là như thế nào thi triển. Tình huống nguy cấp, Lâm Long đành phải thi triển điệp lãng trưởng ngăn cản. Có thể kiếm khí dùng chưa từng có từ trước đến nay tư thái. Trực tiếp xuyên phá điệp lãng trưởng. Trong lúc đó đánh vào Lâm Long trên người. Lâm Long kêu rên một tiếng. Sắc mặt lúc này tự biến sắc. Hắn cảm giác cổ lực lượng này đánh vào trên linh hồn đang tại điên cuồng thôn phệ linh hồn của hắn. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết ngăn cản. Trong mắt hiện lên một vòng cực nóng. Nếu như cái này vũ kỹ hắn học hội, thực lực hội dùng bao nhiêu gia tăng gấp bội. Hơn nữa công kích linh hồn, nói như vậy cũng không có thể công kích quỷ ấy ư. Nếu đem cái này vũ kỹ dung hợp tiến Mao Sơn thuật bên trong hội cả sao dáng. Ha ha ha ngược quả nhiên không có khả năng học hội cao cấp vũ kỹ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huy Vô Địch cười ha ha. Lúc này không hề do dự. Kiếm chỉ liên tục đánh ra. Vô hình kiếm khí kích phát. siêu, yêu, xíu, yêu yêu, phốc suy, kiếm khí toàn bộ đánh vào Lâm Long trong thân thể. Có thể thân thể của hắn không có việc gì, linh hồn lại sâu thụ trọng thương. Hiện tại Lâm Long thoạt nhìn thật giống như hấp quá nhiều. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tinh khí thần chưa đủ. Huyền Phong chỉ, đúng lúc này, Huy Vô Địch lần nữa thi triển Huyền Phong chỉ. Hắn thi triển một lần chỉ có thể đánh ra 5 chỉ. Nếu có thể vô cùng lớn vậy cũng quá nghịch thiên. Cũng không phải là cao cấp vũ kỹ, mà là thiên cấp vũ kỹ. Tại cổ võ giới thực lực cùng vũ kỹ đều có phân chia. Thực lực do ngọn nguồn đến cao, nhập môn, ám kính, hậu thiên, tiên thiên, từng cấp bậc chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vũ kỹ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong cấp, thiên cấp. Hiện ở cái thế giới này cổ võ suy tàn, tiên thiên cao thủ đã vài thập niên không có xuất hiện qua. Mà Huy Vô Địch tự là một gã ám kình đỉnh phong cao thủ. Cùng pháp sư cấp bậc so sánh với, cảnh giới của hắn giống như Lâm Long, chỉ là mọi người tu luyện loại hình không giống với mà thôi. Huyền Phong chỉ làm là cao cấp vũ kỹ, uy lực không giống bình thường. Sơ cấp, trung cấp vũ kỹ Lâm Long xem một lần sẽ rồi, nhưng này Huyền Phong chỉ xem một lần hắn sẽ không. Nhưng bây giờ Huy Vô Địch có thi triển một lần, Lâm Long trong nội tâm lập tức hiểu ra, không nói hai lời, mãnh liệt đứng dậy, dựa theo Huy Vô Địch thi triển phương pháp, hắn cũng sử xuất Huyền Phong chỉ. Lần này Lâm Long thành công, ngươi ngươi làm sao có thể, cao cấp vũ kỹ ngươi cũng có thể học trộm, hơn nữa ngươi không phải là bị Huyền Phong chỉ đánh trúng sao? Như thế nào hội không có việc gì? Huy Vô Địch đồng tử co rụt lại, thi triển Huyền Phong chỉ mãnh liệt dừng lại. Tự bữa tiệc này, Huyền Phong chỉ lập tức tán loạn, cần một lần nữa thi triển. Có thể Lâm Long cũng không để cho hắn cơ hội. Hai tay thành kiếm chỉ, tay phải liên tục đối với Huy Vô Địch vạch. Kiếm khí kích phát, một điểm liên tiếp 20 lần. Trực tiếp đem Huyền Phong chỉ tối cao chỉ pháp thi triển đi ra. Phốc suy, thật giống như đốt pháo pháo tổng quát. Kiếm khí không chỉ có xuyên thủng Huy Vô Địch thân thể, càng xuyên thủng linh hồn của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, Huy Vô Địch giống như bị súng máy bắn phá tổng quát. Huy Vô Địch hai mắt tròn, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Đến chết hắn đều không nghĩ ra Lâm Long là sao như thế nghịch thiên. Với tư cách cổ võ cao thủ, hắn đã nhìn ra, Lâm Long không chỉ có đem Huyền Phong chỉ luyện đến đỉnh phong nhất, nhưng lại dung hợp Điệp Lãng Trưởng, bằng không thì Huyền Phong chỉ không có khả năng xuyên thủng thân thể của hắn. Chậc chậc, thiệt thòi ta hội thánh thể quyết, bằng không thì cho dù biết nói sao thi triển Huyền Phong chỉ, linh hồn bị thương cũng không có khả năng thi triển đi ra. Bà nội nó, cái này Huyền Phong chỉ cùng Điệp Lãng Trưởng dung hợp được uy lực thật đúng là đại. Lâm Long nhìn, xem Huy Vô Địch thân thể thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn tốt xấu lại để cho chính mình học được nhiều như vậy vũ kỹ. Tại đây phong thanh thủy tú, chim hót hoa nở, không bằng đem hắn chôn ở chỗ này a. Vì vậy Lâm Long tìm khối phong thủy bảo địa, đem Huy Vô Địch vùi tốt về sau tự ly khai núi lớn. Triển khai thân hình, cấp tốc hướng Tĩnh Hải thành phố nội thành chạy tới. Bên kia, Huy Vô Địch mang đến cái kia mấy tên thủ hạ đã thăm dò được Lâm Long bối cảnh. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long là pháp sư. Hiện tại bọn hắn sẽ chờ Huy Vô Địch chiến thắng trở về mà về. Pháp sư cùng cổ võ giả chiến đấu, pháp sư tuyệt đối thua rối tinh rối mù. Dựa theo tông chủ tính cách, cái này gọi Lâm Long nhất định sẽ ngược đãi vô cùng thảm a. Bọn hắn không có đợi bao lâu, tự chứng kiến Lâm Long hướng bọn họ đi tới, một đám người có chút mộng bức. Chẳng lẽ Lâm Long tốc độ quá nhanh đem tông chủ vứt bỏ hả? Đã như vậy, cái kia chính mình tự thay tông chủ bắt được tiểu tử này a. Mọi người thấy lấy Lâm Long kích động, Lâm Long vốn muốn về nhà, có thể về sau nhớ tới Huy vô địch còn có mấy tên thủ hạ. Bọn hắn mới đến Tĩnh Hải thành phố, nhất định sẽ tại cửa cảnh cục đợi Huy vô địch. Tới xem xét, quả nhiên toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Hắn không nói hai lời, Huyền Phong sai sử ra, cách không hướng bọn họ một ngón tay. Kiếm chỉ một đạo vô hình kiếm khí đánh ra. Cái này mấy cái Liễu Vân Tông người lúc này tự mềm nhũn té trên mặt đất. Không có hô hấp, đến chết bọn hắn cũng không biết chết như thế nào. Giữ cửa khẩu cảnh sát đều sợ hãi. Như vậy mấy cái đại người sống, đột nhiên tự chết rồi. Việc này thật sự là quái dị. Hết thảy người khởi sướng, giờ phút này đánh thẳng cái xe taxi trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.